liêng dành cho con. Con sẽ ở yên trong đó, mãi mãi trong đó. Mẹ yêu con. Khóc chán xê, tôi mới ngẩng đầu lên, run run lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, hít một hơi sâu rồi đứng dậy ra về. Khi vừa đứng lên, cả người tôi choáng choáng đứng chẳng vững. Đột nhiên một bóng tối lao đến tựa như cơn thủy triều ập đến. Cả người tôi giống như là ngọn luốc le lói cuối cùng, không chịu nổi nữa mà ngất lịm ngay xuống nền đất lạnh lẽo, không còn biết gì nữa. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi chỉ biết đến khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, trên người còn đang đắp một chiếc khăn thoang thoảng mùi hương hoa nhài quen thuộc. Lúc này tôi liền giật mình bật dậy, day day chán nhớ lại chuyện vừa nãy, liền xỏ dép đi xuống. Thế nhưng chân chưa chạm đất thì cánh cửa phòng đã mở ra. Dũng và Cu Tin từ ngoài bước vào. Cu Tin cười tươi nói: "À, cô Quỳnh tỉnh rồi." Tôi ngạc nhiên nhìn hai bố con anh, còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã bảo với Cu Tin: "Tin, con xuống dưới nhà bà ông quản gia mang cháo gà lên phòng cho bố nhé." "Dạ vâng ạ." Sau khi Cu Tin đi khỏi, tôi mới hỏi anh: Sao tôi lại ở nhà của anh vậy?" "Cô vừa ngất ở đoạn đường gần nhà tôi, cô không nhớ gì à?" "Anh đưa tôi về đây sao?" "Ừ, cảm ơn anh nhé." "Sao lại bị ngất thế?" "Tôi..." Chuyện quá dài, tôi không thể một chốc một lát kể cho anh nghe, mà bản thân cũng không muốn bới lên những vết thương bê bết máu cho ai xem nữa. Tôi ngước mắt nhìn anh, sống mũi chợt cay xè, hốc mắt cũng đỏ hoe vì đau lòng. Rồi tôi chợt nhớ tôi gặp chị Tâm ở trước cổng nhà anh. Vậy không biết anh và chị Tâm có quen biết nhau hay là quan hệ gì? Vừa định lên tiếng hỏi thì chú quản gia bưng bát cháo đi vào rồi nói: "Cháu có giờ đây thưa cậu." "Cảm ơn chú đặt xuống bàn giúp tôi." "Vâng cậu." Chú quản gia đặt bát cháo gà nóng hổi xuống bàn. Dũng bảo tôi: "Cô ăn luôn đi cho nóng. Hôm nay trời rất lạnh đấy, nhiệt độ ngoài trời có 10 độ thôi. Biết thế hôm qua tôi đã không đồng ý cho cô mang cháo tôm đến cho Cu Tin rồi." Tôi sợ Dũng hiểu nhầm mình vì trời lạnh mang cháo đến cho Cu Tin nên mới bị ngất, vội vàng xua tay rồi nói: "Không phải đâu, tôi ngất vì lý do khác ạ." "Lý do gì?" Tôi ngập ngừng một hồi, đột nhiên Dũng hỏi tiếp: "Có phải là vợ tôi đã nói gì với cô đúng không?" Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi anh: "Vợ?" "Ừ, tôi xem camera thấy cô đứng ở cổng nói chuyện với vợ của tôi." "Ý anh là chị Tâm là vợ của anh?" "Ừ, cô không biết à?" Cả người tôi chợt sững lại. Ngày hôm nay là một ngày có quá nhiều bất ngờ đến với tôi. Anh là chồng của chị Tâm, vậy Cu Tin cũng là con của anh chị. Tôi chợt nhớ ra cảm giác lần đầu tiên gặp Cu Tin, tôi đã có một cảm giác rất thân thuộc, rất đặc biệt mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất kỳ đứa trẻ con nào. Đầu óc của tôi như bị ai đó giáng xuống một đòn, lập tức cảm thấy mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng tôi lại chợt nhớ, năm đó tôi không biết bố của Củ Gừng là ai, mà Cu Tin lại giống bố y như đúc, giống đến mức nếu mang hai bố con đi xét nghiệm ADN, có khi bác sĩ còn mắng cho. Mà cái trường hợp bố của con tôi mà là anh thì lại là điều quá viển vông. Nghĩ vậy, tôi đành nén lại nỗi đau. Bản thân đã đang quá đau đớn nên cũng không muốn ai khổ cùng với mình. Thế nên tôi thở dài đáp: "Không, tôi không biết." "Vợ tôi nói những gì với cô?" Anh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. "Không, chị ấy không nói gì cả." "Nếu cô ấy nói gì về tình cảm của chúng tôi thì cô đừng có tin. Tôi và cô ấy đang chuẩn bị ly hôn rồi." Tôi kinh ngạc nhìn anh, không biết sao lại Dũng lại nói với tôi những điều này, vì ý nghĩa gì. Nhưng mà tôi thực sự là không muốn quan tâm quá sâu vào chuyện gia đình của người khác. Tôi chỉ quan tâm đến con của tôi mà thôi. Từ sâu trong đáy lòng, tôi vẫn luôn có cảm giác con trai của tôi, Củ Gừng của tôi vẫn khỏe mạnh. Nếu ai nói tôi cố chấp cũng được, không chấp nhận sự thật cũng được, bởi vì nỗi đau này quá sức chịu đựng của tôi. Tôi cười gượng gạo gật đầu. "Anh yên tâm, chị ấy không nói gì đâu." "Thôi cô ăn cháo cho nóng đi, tôi đi ra ngoài." "Cảm ơn anh." Sau khi Dũng rời khỏi, tôi cố gắng xúc vài thìa cháo ăn cho ấm bụng. Vị cháo dù có ngon đến mấy thì khi vào trong miệng của tôi cũng trở nên nhạt thếch. Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến con, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, chảy xuống miệng, hòa cùng vào với cháo tôi đang ngắt cả cõi lòng. rốt cuộc cháo mặn hay là nước mắt mặn đây. Tôi ăn được vài thìa thì cuối cùng nuốt không thể trôi được nữa, nên phải đặt bát cháo xuống bàn. Một lát sau thì cô Tin từ ngoài chạy vào, trên tay thằng bé còn cầm theo một bức tranh. Thằng bé giơ bức tranh ra trước mặt của tôi. Tôi cúi xuống nhìn bức tranh, là một cô gái với những đường nét nguệch ngoạc, nom rất buồn cười, nhưng đối với một đứa trẻ 3 tuổi vẽ vậy là quá giỏi. Tôi chỉ tay vào cô gái ở trong bức tranh, cười nhẹ hỏi: "Cô Tin vẽ tặng cô à?" Thằng bé gật đầu. Tôi nói: "Cảm ơn cháu nhé, cô rất thích." Nói xong tôi nhận lấy bức tranh, rồi không tự chủ được ôm thằng bé vào lòng, hôn nhẹ một cái lên trán thằng bé. Tôi cúi đầu nhìn cô Tin, mà thằng bé cũng tròn xoe mắt nhìn tôi. Gương mặt này, lông mày này, vầng trán anh khí này, cặp mắt đen láy này, cái mũi cao này, cái miệng này, tất cả đều giống Dũng y đúc. Nhưng nhớ lại lời cái Mai từng nói, cái mũi với cái miệng khá giống tôi. Lúc ấy tôi đơn giản nghĩ rằng vì mũi Dũng cao, mũi tôi cũng vậy. Khuôn miệng của anh đẹp mà khuôn miệng của tôi cũng tương tự, nên giống nhau là điều bình thường. Có điều sau khi biết chị Tâm là vợ của anh, cô Tin bằng tuổi củ gừng, trong đầu tôi lại tồn tại một hy vọng mơ hồ. Tôi không biết diễn đạt thế nào, chỉ biết là chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn cô Tin là củ gừng, là con trai của tôi như lúc này. Tôi cứ giống như một người lạc lối trong bóng đêm, bỗng nhiên tìm được một tia sáng. Dù là tia sáng đó nhỏ nhoi hay là do chấp niệm trong lòng của tôi tự ảo tưởng ra đi nữa, thì tôi cũng phải thử. Tôi xoa đầu cô Tin, nhổ sợi tóc của thằng bé, nắm chặt trong tay của mình. Thằng bé bị tôi nhổ tóc, bất ngờ kêu toáng lên một cái. Tôi giả vờ sốt sắng hỏi: "Cháu bị sao vậy?" "Cái gì đó đau đau ạ." "À, chắc là mũi đốt thôi mà, không sao cả đúng không?" "Dạ vâng." "Mà cháu có muốn nghe cô kể chuyện không?" "Có ạ." "Thế cô kể cho cô Tin nghe chuyện Sự Thích, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn nhé." "Dạ vâng." "Cháu có một chút, cô đi vệ sinh." "Dạ vâng." Tôi sợ sợi tóc trên tay của mình rơi mất, nên trước khi kể chuyện đành phải vào nhà vệ sinh tìm thứ gì đó để đựng. Tôi lấy một ít giấy vệ sinh, gói sợi tóc lại, cất trong túi quần, xong xuôi mới yên tâm bước ra ngoài. Cô Tin nằm trong lòng của tôi. Tôi vừa vuốt tóc thằng bé vừa kể lại câu chuyện. Tự nhiên sống mũi cứ cay xè, giọng nói cũng lạc đi. Tôi kể hết câu chuyện này tới câu chuyện khác. Qua một lúc thằng bé đã nhắm mắt ngủ. Nằm ngắm nhìn cô Tin, trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh củ gừng lúc nhỏ. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, có phải là do cơ thể đang mệt mỏi không, mà tôi cũng thiêm thiếp ngủ ngay sau đó. Mà từ khi tôi giật mình bởi tiếng cạch cửa phòng vang lên, tiếng bước chân đang một đến gần, tôi đoán đó là Dũng, tự nhiên không muốn mở mắt ra đối diện với anh. Tôi cảm nhận rõ ràng anh đang chăm chú nhìn về hướng khuôn mặt của mình. Qua một lát, anh cúi xuống kéo nhẹ chăn đắp lên cao cho hai cô cháu. Hơi thở thơm dịu nhẹ của anh phả xuống, trong lòng của tôi tự nhiên mong đợi một cái gì đó rất khó nói thành lời. Không ngờ cuối cùng, một nụ hôn nhẹ đặt lên trán của tôi, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Ngủ ngon." Sau khi nghe được tiếng bước chân đi khỏi rồi, tôi mới mở mắt ra. Trong đầu chợt đơ, không hiểu nụ hôn trên trán vừa nãy là ý gì. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều. Việc quan trọng hơn tất cả là tôi phải đến trung tâm xét nghiệm ADN. Lúc tôi xuống dưới nhà, không thấy Dũng đâu cả. Quản gia bảo: "Cô dậy rồi à? Để tôi đi sắp cơm trưa cho cô ăn nhé." "Dạ thôi ạ, cháu có việc rồi, cháu xin phép đi về trước." "Như vậy sao được, cậu Dũng dặn..." Quản gia chưa nói hết tôi đã ngắt cắt ngang: "Cháu mới ăn cháo rồi ạ, không sao đâu chú, cháu xin phép." Từ nhà Dũng trở về, tôi đi thẳng tới trung tâm xét nghiệm. Cầm mẫu tóc cu tin trên tay, tôi có đắn đo rất lâu. Tôi khẽ thở dài, cũng nghĩ là cu tin không phải đâu, bởi vì thằng bé giống hệt bố của mình. Nhưng cứ nghĩ đến lời nói của chị Tâm về củ gừng là tôi lại hoang mang và cả đau lòng. Cuối cùng thì tôi quyết định mang tóc của mình và cu tin vào. Tôi vẫn muốn một câu trả lời chính xác cho những hoang mang của mình. Tôi run run bảo bác sĩ: "Tôi muốn xét nghiệm huyết thống, xét nghiệm quan hệ mẹ con ạ." "Được, cho tôi xin thông tin và để mẫu tóc ở đây. Kết quả sẽ có nhanh nhất sau 4 giờ đồng hồ." "Không thể nhanh được hơn sao bác sĩ?" "Không được, xét nghiệm huyết thống cần làm cẩn thận, mà cẩn thận thì phải có thời gian. Cũng đang rất nhiều người nóng lòng như cô. Hiện tại trung tâm cũng khá đông. Cô nên về nhà chờ đợi đi, ngày mai sẽ có kết quả chính xác nhất nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cả đêm đó tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được, chỉ mong sao cho trời nhanh sáng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một đêm lại dài quá như vậy. Không ngủ được, tôi lặng lẽ ngồi dậy, kéo trong chăn kéo ra một tủ hộp đồ. Ở trong đó là những bộ quần áo và đồ chơi mà tôi mua cho củ gừng mấy năm nay. Nghĩ tới con, trái tim tôi như bị ai đó bóp mạnh, mạnh tới mức không thể nào thở được nữa. Lồng ngực quặn lên, cả người tôi như muốn sụp đổ xuống. Mắt tôi nhòa đi, từng giọt nước mắt mặn đắng trượt xuống bộ quần áo của con. Ôm những bộ quần áo ấy cho tới gần sáng tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Vừa mở mắt ra, chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo lên. Một số lạ gọi đến, giọng người ấy vọng ra. Cô Dương Thu Quỳnh phải không? Tôi gọi từ trung tâm xét nghiệm ADN Hà Nội. Đã có kết quả xét nghiệm huyết thống quan hệ mẹ con của cô và cháu Hoàng Minh Quân rồi nhé. Tôi không nhận trả kết quả qua điện thoại, mà muốn tận nơi nhận kết quả thì mới yên tâm. Khoảng thời gian trên xe đến trung tâm là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà tôi trải qua. Quãng đường đi tầm gần 20 phút mà tôi cứ ngỡ là 20 năm. Khi đến trung tâm tôi đọc thông tin, chị bác sĩ đưa cho tôi một phong bao kết quả xét nghiệm. Tôi chưa bao giờ run rẩy đến vậy, cầm một tờ giấy mà hai tay run lẩy bẩy, đến hít thở cũng cảm thấy khó nhọc. Tôi rất sợ, sợ cô Tiên không phải là con ruột của mình, nhưng tôi lại càng sợ. Nếu lỡ như đúng rồi, tôi sẽ phải đối diện với thằng bé ra sao, đối diện với Dũng ra sao. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho tâm của mình bình tĩnh, sau đó chậm chậm mở phong bao ra. Bên trong đập vào mắt của tôi một dòng chữ màu đỏ chói: có quan hệ huyết thống mẹ con. Một dòng chữ đó khẳng định quan hệ của tôi và thằng bé. Mẹ con sao? Cô Tin là con trai của tôi, là củ gừng của tôi, mà thằng bé lại giống bố y như đúc. Nếu mà nói như vậy thì người đàn ông năm đó mà tôi ngủ cùng rất có thể là Dũng. Nhưng mà lúc này tôi chẳng quan tâm nhiều như thế. Tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ ấy, bất giác nước mắt lại rơi. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống tờ giấy, làm ướt đẫm dòng chữ màu đỏ như máu đó. Tôi dường như đã đến tận cùng của đau khổ và cũng là tận cùng của hạnh phúc. Như để khẳng định lại một lần nữa, tôi ngước đôi mắt đẫm lệ hỏi chị bác sĩ. Kết quả này chính xác chưa bác sĩ? Kết quả xét nghiệm ADN gần như chính xác tuyệt đối, đúng đến 99,99%. Nghe xong tôi xúc động đến nỗi không nói nên lời. Bác sĩ kia cũng giải thích cho tôi thêm, nhưng tôi đã không còn nghe nổi những gì bác sĩ nói. Mẫu tóc của tôi mang đến chính xác là mẫu tóc của chính tay tôi đã nhổ từ tóc của thằng bé và đầu của mình. Trung tâm này cũng là trung tâm nổi tiếng nhất ở Hà Nội. Tôi vui mừng vì chắc chắn sẽ không có sai sót nào ở đây. Tôi và thằng bé có quan hệ huyết thống mẹ con. Cụ Tiên đáng yêu là con của tôi, và những gì chị Tâm cho tôi xem ngày hôm qua là hoàn toàn bịa đặt. Cụ Tiên ơi, củ gừng của mẹ ơi, mẹ đây rồi. Mẹ sai rồi con ơi, sau này mẹ sẽ không xa con nữa. Nhất định sẽ không rời xa con. Cụ Tin, hãy tha thứ cho người mẹ ngu ngốc này. Xin con hãy tha thứ cho một kẻ làm mẹ mà khi gặp con của mình cũng không nhận ra. 3 năm nay con sống thế nào? Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc tới mức hít thở không thông. Cả đôi mắt lẫn tâm can đều hằn lên những nỗi đau đớn không cách nào xóa bỏ. Nhưng hoài trong nỗi đau ấy chính là niềm hạnh phúc bất tận, vì đứa con rứt ruột mình đẻ ra vẫn bình an khỏe mạnh trên cõi đời này. Hóa ra hạnh phúc lớn nhất của đời người phụ nữ chính là thấy con của mình bình an khỏe mạnh. Đời này kiếp này không cầu gì hơn. Tôi ngồi hành lang bệnh viện khóc không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi mới ý thức được việc quan trọng mình cần làm bây giờ là phải đến gặp con, nhận lại con. Nhưng bàn chân của tôi đang bước chợt khựng lại. Nếu như bây giờ gặp lại con, tôi phải nói với con những gì? Rồi còn Dũng nữa. Cái chuyện này mà nói rất khó có thể được chấp nhận. Hơn nữa dù cho cô Tin là con của tôi thì đã sao? Trên giấy tờ chị Tâm vẫn là người mẹ hợp pháp của thằng bé. Bởi vậy nếu tôi muốn nhận lại con, trước hết tôi phải tìm chị Tâm giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Đang miên man trong suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại của tôi rung lên. Vừa mở máy ra tôi thấy số của Kim Mai gọi thì liền bấm nghe máy. Giọng Kim Mai từ trong điện thoại vọng ra gấp gáp. Quỳnh, mày đang ở đâu đấy? Qua bệnh viện Bạch Mai ngay đi. Mẹ mày đang nằm ở trong viện. Mẹ ta bị làm sao? Mẹ mày bị nhồi máu cơ tim. Thôi đến luôn đi. Nghe xong tôi không suy nghĩ được nhiều nữa, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng bắt taxi tới thẳng bệnh viện. Dạo gần đây có quá nhiều thứ dồn lên người của tôi, dù cố gắng kiên cường đến mấy cũng phải mệt mỏi. Niềm vui chưa đến được bao lâu thì nỗi buồn lại kéo đến. Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, tôi chỉ biết rơi nước mắt và cầu nguyện cho mẹ tôi không sao. Lúc đến nơi, mẹ tôi vẫn nằm ở trong phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy Kim Mai, tôi sốt sắng hỏi: "Mẹ tao sao rồi?" "Mẹ mày vẫn đang nằm ở trong phòng cấp cứu, có gì mà bình tĩnh ngồi xuống đây chờ đợi thôi." "Nhưng mà sao tự nhiên lại bị nhồi máu cơ tim?" "Tao không biết nữa. Sáng nay tao có việc đi qua nhà mày, tiện đường nên cầm cho mày ít kim chi củ cải tao mới muối hôm kia. Vừa vào đến nhà thì thấy mẹ mày ôm ngực cứ như kiểu là sắp khuỵu xuống ấy. Cũng may mà tao mới đọc được bài viết về bệnh nhồi máu cơ tim này, nên chạy vội tới cho mẹ mày nằm xuống, nới lỏng quần áo ra để máu lưu thông dễ dàng rồi mới gọi cấp cứu." Nghe cái Mai kể mà tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn nó nhiều lắm. Cũng may mà có nó hôm nay, không thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi tự trách bản thân của mình, mấy ngày nay cũng chìm đắm vào chuyện của bản thân quá nhiều mà không quan tâm tới mẹ. Nếu mẹ mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn là cả đời về sau tôi sẽ ân hận và day dứt không thôi. Tôi với Kim Mai ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mỗi giây mỗi phút trôi qua mà cảm giác cứ như là ngồi trên đống lửa. Vì lo lắng cho mẹ mà tôi cũng không kể chuyện của mình và củ gừng cho nó nghe ngay. Cuối cùng thì qua thời gian rất lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ trung tuổi bước ra trước. Tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía bác sĩ, gấp gáp hỏi: "Bác sĩ, tình hình mẹ cháu sao rồi?" "Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, cũng may là được cấp cứu trong thời gian vàng, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, người nhà có thể yên tâm rồi." "Nhưng bác sĩ có biết là nguyên nhân vì sao lại như vậy không ạ?" "Nhồi máu cơ tim có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà khả năng xuất hiện cao ở người cao tuổi, nam trên 50 tuổi hoặc là phụ nữ sau mãn kinh, người có bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn. Nói chung là ở cái tuổi này không nói trước được điều gì. Cái mà gia đình cần làm bây giờ là cần phải điều trị và chăm sóc lâu dài để tránh tái phát và biến chứng về sau. Thay đổi lối sống là điều cần làm thường xuyên suốt trong quá trình, đặc biệt là tuyệt đối không được để bệnh nhân căng thẳng và bị kích động mạnh." "Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ." Nói xong, bác sĩ gật đầu bước đi. Kim Mai tiến lên gần chỗ của tôi, nó vỗ vai của tôi: "Đấy, có thể yên tâm rồi nhá." "Ừ, nhưng mà tao vẫn lo quá. Hôm nay cảm ơn mày nhiều nhá." "Con Hâm này, ơn huệ cái gì? Mẹ của mày cũng như mẹ của tao. À mà mẹ của mày nằm viện thế này thì mày cũng xin nghỉ làm một thời gian đi, rồi xem thế nào, về nhà mà lấy đồ, tao ở đây trông cho." "Ừ, tao biết rồi." Tôi ngồi đợi cho đến khi mẹ được đẩy về phòng bệnh nằm thì mới yên tâm về nhà lấy đồ đạc. Xong sau đó tôi gọi điện cho anh Duy và xin phép nghỉ một tuần. Mới đầu cũng không định nói việc mẹ tôi nằm viện, nhưng mà anh hỏi lý do nhiều quá nên tôi đành bảo: "Mẹ em bị nhồi máu cơ tim đang nằm viện, nhà có hai mẹ con thôi nên em phải ở viện chăm mẹ." "Vậy hả? Nếu vậy thì em cứ yên tâm mà nghỉ ở viện chăm mẹ nhé, đừng lo công việc gì ở công ty." "Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc bác sớm khỏe em nhé." "Dạ vâng ạ." Mẹ bây giờ chỉ có mình tôi, hai mẹ con nương tựa vào nhau trên mảnh đất Hà Nội này cũng ngót nghét gần chục năm. Trên này lại không có người thân họ hàng, chỉ có cái Mai thôi. Nên mấy ngày mẹ ở viện một mình tôi chăm sóc, cái Mai cũng muốn qua phụ lắm. Nhưng đến lịch đi cùng với chị Phương tham dự sự kiện ở trong Sài Gòn tận một tuần. Bởi thế mà từ sau hôm từ trung tâm trở về, tôi cũng lu bu nên chưa kịp kể chuyện cu tin chính là củ gừng cho nó nghe. Tôi cũng chưa gặp lại cô tin nữa. Tính là sau khi mẹ được xuất viện về nhà rồi tính tiếp. Dẫu sao biết con trai của mình vẫn bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Chuyện nhận nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, vừa đút cháo cho mẹ ăn mà tôi thương mẹ tới đứt gan đứt ruột, nhưng không dám khóc, chỉ cố nắng nở ra một nụ cười mà động viên mẹ. "Mẹ bây giờ phải chịu khó ăn vào mới nhanh khỏe. Bác sĩ cũng bảo là mẹ chịu khó ăn trái cây với rau xanh lắm đó." Mẹ nhìn tôi thở dài nói: "Đang yên đang lành lan ra đổ bệnh, tốn tiền của con quá. Mấy năm nay một mình con vất vả vì mẹ quá nhiều rồi." "Mẹ ơi, mẹ không phải lo tiền nong làm gì, cũng không được tiếc tiền mà không dám ăn uống, như vậy lại bệnh hơn đó. Con bây giờ cũng kiếm được nhiều tiền rồi, chứ có như là ngày xưa đâu. Mẹ không thấy hôm vừa rồi con được thưởng gần 100 triệu luôn đó sao? Nên mẹ không phải lo gì nhá." "Có tiền thưởng thì con cũng phải lo cho mình chứ, lo cho mẹ mãi làm sao. Con gái thì phải có vốn để sau này lấy chồng đỡ vất vả, cả nhà chồng đỡ coi thường. Mẹ, mẹ con còn trẻ mà, con chưa tính lấy chồng ngay đâu, con muốn ở bên mẹ cơ. Thôi, con gái ở quê như con ấy, tầm này là 2-3 đứa rồi đấy. Phụ nữ độ tuổi sinh sản tốt nhất là vẫn nên dưới 30. Kệ mẹ. Mẹ nói thật đấy, bây giờ con cứ chồng con yên ổn xem là mẹ khỏe liền. Tôi biết, nếu như mình không nghe mẹ thì mẹ còn nói nữa, lo lắng nữa nên đành bảo. Vâng, con biết rồi. Thôi mẹ nốt chỗ cháo này đi rồi con xuống căng tin mua thêm phích nước nóng. Ừ. Lúc tôi xuống căng tin, đúng lúc này cũng gặp chị Tâm đang từ cổng bước vào. Tay chị còn xách theo cả một giỏ trái cây. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã tươi cười gọi. Cô Quỳnh. Ủa, chị Tâm, chị đi đâu tới đây vậy? Tôi nghe mẹ cô đang nằm viện nên đến thăm bác. Tôi nhìn chị ta, cảm giác có điều gì đó bất an. Mẹ tôi mới trải qua một cơn nhồi máu cơ tim nên không thể để mẹ có thêm kích động gì nữa. Chẳng biết là chị ta có ý tốt hay là không, nhưng tôi vẫn phòng cho chắc chắn. Tôi bảo, mẹ tôi đang nghỉ ngơi rồi, cảm ơn ý tốt của chị. Cô Quỳnh, nói chuyện một chút được không? Lúc này tôi cũng chẳng thể từ chối nên gật đầu. Chị Tâm mời tôi ở ngồi ngay cái quán nước ở cổng bệnh viện, gọi hai cốc nước ấm ra rồi cười nói. Thực ra tôi cũng định cùng chồng mình đến đây thăm mẹ cô, nhưng mà chồng tôi đang đi công tác trong Nha Trang. Mà cô Quỳnh chắc là biết chồng tôi rồi nhỉ? Anh ấy là sếp của cô mà. Dạ vâng, tôi biết ạ. Ừ, không ngờ là có duyên thật đấy. Mẹ cô lại là bảo mẫu của con trai tôi, cô là nhân viên của chồng tôi. Nghe bà tử con trai tôi mà lòng tôi đau nhói. Nhưng vì mẹ đang nằm viện nên tôi cũng không muốn vạch mặt chị ta ngay. Tôi chỉ cười nhạt gật đầu. Dạ vâng, đúng là duyên thật. Mà cô Quỳnh này, cô không có gì để nói với tôi sao? Tôi ngước mắt nhìn chị ta, ánh mắt đầy ý thăm dò. Tôi bảo, chị cứ nói thẳng ra đi ạ. Tôi nghĩ hôm nay chị đến đây gặp tôi không phải là đơn giản chỉ là thăm mẹ tôi. Chuyện cô tin, cô biết rồi sao? Nghe chị ta nói tới đây, tôi giật mình tròn xoe mắt nhìn chị ta. Tôi còn chưa nói gì cơ mà. Nhưng thôi được rồi, nếu như chị ta đã thẳng thắn nên nói như vậy, tôi cũng lật bài ngửa luôn. Phải, tôi đã biết. Biết rằng cô tin là con trai của mình chứ không phải là con trai của chị. Nhưng mà sao chị lại hỏi tôi câu này? Chị theo dõi tôi sao? Cô không cần phải quan tâm vì sao tôi biết. Những lời hôm đó tôi nói với cô, tôi cũng đoán chắc chắn là cô chẳng tin. Hơn nữa, cô lại còn có mối quan hệ thân thiết với chồng của tôi. Chỉ là tôi không ngờ cô lại dám đi xét nghiệm ADN với thằng nhỏ. Mà thôi, tôi đến đây cũng chẳng phải nói mấy chuyện soàng xĩnh với cô. Tôi đến đây để giải quyết dứt khoát một lần nữa cho xong. Tôi không muốn lằng nhằng. Vì thế tôi sẽ đưa cô thêm một khoản tiền. Cô tuyệt đối phải giữ bí mật cô tin là con trai của cô giúp tôi. Cô nên nhớ, 3 năm trước là cô đồng ý giao thằng bé cho tôi, là cô đã không có tư cách làm mẹ nữa rồi. Thế nên nếu biết nghĩ cho thằng bé thì đừng để nó biết mình có một người mẹ ruột từng không cần nó. Chị Tâm, chị nói gì cũng phải nói cho đúng chứ. Tôi chưa từng không cần con mình. Nếu như năm đó thằng bé không bị bệnh, mẹ tôi không phải chạy thận, không đường cùng bất đắc dĩ, tôi giao lại thằng bé cho chị sao? Lúc giao cho chị đã hứa gì với tôi? Chị hứa sẽ cho tôi thường xuyên biết về thông tin của thằng bé, được gặp mặt thằng bé. Nhưng rồi sao? Chị biến mất, không để lại một dấu vết gì cả. Chị làm vậy mà coi được sao? Không những thế, chị còn cố tình nói với tôi tha rằng thằng bé đã chết, rồi lập bia mộ giả để tôi tin chị. Sao mà chị ác quá vậy? Cô có biết, để cứu con trai của cô, tôi phải đưa nó sang trận Singapore chữa trị không? Cô có biết suốt 3 năm nay nó lớn lên nhờ bàn tay của ai? Cô không biết ơn tôi thì thôi, giờ cô chất vấn tôi cái gì? Trong mắt của nó bây giờ chỉ có mình tôi là mẹ thôi. Tôi mới là người mẹ hợp pháp trên giấy tờ của nó. Cô không có cửa dành thằng bé với tôi đâu. Biết thân biết phận ấy, thì câm cái miệng vào để thằng bé được bình yên. Chị không có quyền gì mà cấm tôi gặp lại con của mình cả. Chị có biết điểm khác nhau giữa tôi và chị là gì không? Nó là máu mủ ruột già của tôi, nó có quyền được biết mẹ đẻ của nó là ai. Này Quỳnh, cô bị lòng tự trọng của cô bị chó tha đấy à? Cô quên mất là chính bản thân của cô đã từ bỏ quyền làm mẹ từ 3 năm trước rồi sao? Tôi chốt lại một câu, nếu cô còn cứ kiên quyết để lộ chuyện này ra, tôi cũng sẽ nói cho mẹ cô biết năm xưa con gái của bà Triệu Hoang Để cứu bà, con gái của bà đã phải bán đứa con của mình dứt ruột đẻ ra. Thì không biết là bà ấy có cảm động không nhỉ? Nghe bảo là mẹ cô mới bị nhồi máu cơ tim, không chịu được kích động có phải không? Tôi nghe chị ta nói đến đây thì liền trợn tròn mắt. Tôi cấm chị không được động đến mẹ của tôi. Mẹ tôi mà có làm sao tôi sống chết với chị đó. Nghe câu đừng đùa với một đứa điên tình chưa? Nếu cô mà cứ kiên quyết chống đối tôi bắt buộc phải làm như vậy thôi. Vì để bảo vệ hạnh phúc của gia đình tôi, không gì là tôi không thể. Giết người tôi còn dám đó. Cô tin chính là điều duy nhất khiến cuộc hôn nhân của tôi được hàn gắn. Nếu ai mà cố tình phá hủy, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó. Nên tốt nhất là bây giờ cô chọn đi. Một là giữ cái bí mật này mãi mãi, sống để bụng chết mang theo, và thỉnh thoảng còn được gặp con, nhìn thấy con. Hai là cứ công khai nhận con đi, rồi để mẹ mình chết bất đắc kỳ tử. Tôi ngước mắt lên nhìn chị ta, ánh mắt long sòng sọc đầy kiên quyết. Tôi biết con mụ đàn bà này nói được làm được, nhưng mà chuyện này đến nhanh quá, tôi trở tay không kịp. Tôi cũng không muốn phải lựa chọn, vì cả hai đều là những người tôi yêu thương nhất cuộc đời này. Thấy tôi im lặng, chị ta liền cầm giỏ trái cây đứng dậy đi về phía cổng viện. Tôi lo lắng chị ta làm liều. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại, mẹ tôi không thể chịu đựng được cơn kích động nào, nên liền đưa tay túm lấy chị ta ngăn lại. Tạm thời mẹ xin lỗi củ gừng nhé, đợi mẹ thêm một thời gian nữa. Tôi rơi nước mắt nói, được, tôi đồng ý với chị. Nhớ lời cô nói hôm nay đấy, đừng có để mọi chuyện đi quá xa. Cái giá phải trả đắt hơn cô tưởng đấy. Ai trên đời này cũng chỉ có một người mẹ thôi. Con thì có thể đẻ vài đứa. Nhớ cho kỹ, đừng có để hối hận không kịp. Nói xong chị ta cười khẩy một cái rồi bước đi. Tôi mang theo tâm trạng thất thần trở về phòng bệnh. Nhưng vì sợ mẹ phát hiện ra sự khác thường của mình, nên tôi phải đứng ngoài hành lang cho tâm trạng ổn định mới dám bước vào. Gió thổi khóe mắt tôi cay cay. 3 năm qua tôi đã mong chờ cái ngày này biết mấy. Vậy mà khi tìm được con rồi, tôi lại chẳng thể nhận được con. Nhưng mà không sao, cảm giác này nó còn đỡ đau đớn hơn hôm qua gấp 100.000 lần. Có thể đứng từ xa nhìn con cũng được, không được nghe con gọi tiếng mẹ cũng được, miễn là con được bình an. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nở ra một nụ cười gượng gạo quay trở về phòng bệnh. Mẹ thấy tôi đi về tay không thì liền hỏi, ôi con bé này, mẹ tưởng là con đi mua nước cơ mà. Ôi con quên mất ấy, con lại để phích nước ở dưới quán rồi, để con chạy xuống lấy. Khổ, chưa giảm đã lẫn hơn mẹ rồi. Tôi cười hì hì rồi chạy đi. Cứ như vậy trôi qua thêm 3 ngày nữa, cái giường trống bên cạnh tôi hay nằm đã có bệnh nhân mới chuyển tới. Thành ra là phòng chật kín giường. Buổi tối đợi mẹ ngủ rồi, tôi mới ra chiếc ghế ngoài hành lang. Mấy ngày qua tôi bị mất ngủ, nên hôm nay vừa ngồi xuống dựa đầu vào ghế chưa được bao lâu đã thiêm thiếp ngủ đi. Đang say giấc, bỗng nhiên tôi cảm thấy cái gì đó đang đè nặng lên người của mình. Lơ mơ mở mắt ra, tôi thấy gương mặt đẹp như tạc của Dũng. Động tác tay của anh đang cúi xuống đắp áo của mình lên người của tôi. Anh cười nhẹ bảo, con gái chăm mẹ có mấy ngày thôi mà đã xanh xao như tàu lá chuối rồi. Tôi tròn mắt, cô há miệng muốn nói chuyện nhưng mà lắp bắp mãi không thể thành một câu hoàn chỉnh. Tôi còn cứ ngỡ là mình đang mơ, đến khi tự bấu vào tay của mình mới biết là tôi không hề mơ, tôi mới có thể nói nên lời. Anh sang lại ở đây. Dũng không nói gì mà chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó anh kéo đầu tôi dựa vào vai của anh. Mùi hương nước hoa hòa trộn với mùi da thịt của anh làm cả người tôi run lên. Tôi sợ và bất ngờ tới mức không dám nhúc nhích gì, thậm chí là không dám thở mạnh. Mấy ngày qua sau khi biết Putin là con trai của mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem phải đối diện với anh thế nào. Tôi cứ tưởng là bản thân mình sẽ rất hận anh, vì anh chính là người đã cướp đi lần đầu tiên của tôi. Nhưng suy cho cùng thì mọi việc đã lại là tại Kỳ Viên và Cường sắp xếp. Có lẽ đêm hôm ấy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của anh thì sao. Tôi không biết nữa, nhưng bản thân lại không thể hận anh được. Chỉ có điều tôi không thể ngờ tới, ông trời sắp xếp mọi thứ một cách thật là kỳ diệu. Đi một vòng thời gian thì bố con anh cũng về bên nhau. Còn tôi... Qua một lát, Dũng lên tiếng bảo, cô cũng giỏi thật đấy, ngồi như vậy mà còn ngủ được, đúng là ngủ như lợn mà. Tôi đã quen với những câu nói mỉa mai của anh rồi, nên bây giờ thấy bình thường lắm. Tôi ngẩng đầu ngồi thẳng lưng lên, tôi bảo, thế sao lại tới đây? Dũng nhìn tôi rất lâu, Đôi tay bất ngờ di chuyển lên mái tóc, nhặt mấy sợi loai thoai trên mặt tôi, rồi dắt vào mang tay. Nhớ cô. Hai từ nhớ cô được anh phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong tưởng như tim của mình tan chảy thành nước luôn rồi. Thế nhưng tôi còn chưa kịp cất tiếng thì Dũng đã chuyển sang chủ đề khác. Mẹ cô sao rồi? Mẹ tôi ổn hơn rồi, nằm viện thêm thời gian nữa rồi được xuất viện về nhà. Mấy ngày chăm mẹ không ăn uống được gì à? Đâu, tôi vẫn ăn uống bình thường đấy chứ. Hình như sút mất 2 kg. Lần nữa Dũng làm tôi ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Anh cứ như đi guốc ở trong bụng tôi vậy. Đúng là mấy ngày qua ở đây tôi mất ăn mất ngủ, nên hồi sáng cân thử cũng đúng là sút 2 cân thật. Thế nhưng tôi không thừa nhận mà chối bay chối biến. Sai rồi, tôi vẫn thế nhá, vẫn 49 cân đó. Thôi nghỉ đi, hôm nay tôi cho mượn bờ vai. Nói xong anh lại kéo đầu của tôi dựa vào vai của mình. Tôi vừa muốn ngẩng lên đã bị tay của anh ấn xuống. Anh ra lệnh, nằm yên. Lần này lý trí của tôi đã không thắng nổi con tim nữa. Tôi và anh yên lặng, không ai nói với ai thêm câu gì. Chiếc áo vest anh đắp lên người của tôi không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến vậy. Không phải xà vào lòng của anh, không phải ôm chặt lấy anh, chỉ là một cái dựa đầu trên bờ vai vững chắc cũng đủ khiến tôi ngủ ngon trong suốt một đêm dài. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng, thấy đầu của mình dựa vào lồng ngực của anh. Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên, nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của anh, nhìn vầng trán cao đến cặp lông mày rậm rạp, nhìn xuống thống mũi thẳng tắp, cuối cùng nhìn đến bờ môi quyến rũ. Bờ môi này đã từng hôn lên trán tôi một lần rồi, mềm mềm mát mát với cả thơm nữa. Nói chung là khi được anh hôn có cảm giác dễ chịu. Bỗng dưng lúc ấy trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ. Nếu như anh là người đàn ông năm đó tôi ngủ cùng, thì không biết là trong cái quá trình tạo ra cu tin chúng tôi thế nào nhỉ? Nghĩ tới đó thôi mà hai má của tôi bỗng chốc đỏ lựng như quả cà chua chín. Mà thôi, việc đó bây giờ đã chẳng quan trọng bằng việc tôi đã tìm được con và biết được bố của con mình là ai. Kể ra trong cái họa cũng có cái may. Bố của con trai tôi là một cực phẩm, nên thằng bé cũng là một cực phẩm. Chỉ cần nhìn thằng bé thôi là bất kỳ bà mẹ nào cũng ao ước có được một đứa con như vậy. Điều đó cũng đủ làm cho tôi dịu bớt được những đau khổ và ấm ức mình đã và đang trải qua. Tôi thở dài, đang định ngồi thẳng lưng dậy thì bỗng dưng lại nghe thấy anh nói: "Tôi không có vấn đề về sinh lý đâu, bỏ tay ra đi." Tôi giật mình nhìn anh, thấy Dũng đã mở mắt rồi lại nhìn xuống tay của mình. Thế quái nào mà lại buông hờ hững, chạm đến đúng cái chỗ cộm cộm ở phần hạ thân. Tôi xấu hổ quá, mặt đỏ bừng bừng, co rút tay lại, ấp úng lảng chủ đề: "Ơ, anh đã dậy rồi à? Có ngủ đâu mà dậy. Tôi vừa nhìn thấy anh nhắm mắt cơ mà." Cái tay của cô ấy cứ cọ đi cọ lại, tôi nghĩ là cô ngủ được sao? "Ai mà biết được, chắc lúc đó là tôi ngủ mơ đấy." "Ừ, chắc là mơ, nên tôi phải lau dãi cho mấy lần." "Ai chảy dãi chứ, có mà anh chảy thì có." "Còn cãi. Biết thế lúc đó tôi quay clip lại cho mà thấy." Tôi xấu hổ quay mặt đi không thèm nói nữa. Tôi lúc quay lại thì thấy khóe môi của anh đang cười. Tôi là tôi nghi cái tên này cố tình nói vậy lắm, chứ tôi có bao giờ ngủ chảy dãi đâu. "Vào phòng với mẹ đi." Nói xong Dũng xoay người bước đi. Sau khi anh đi khuất rồi thì tôi cũng quay trở về phòng. Thấy mẹ vẫn ngủ, tôi lặng lẽ cầm bàn chải và kem đánh răng bước đi, định bụng sau đó sẽ đi mua đồ ăn sáng cho mẹ. Ai ngờ lúc quay lại đã thấy Dũng lững thững xách một túi đồ đưa cho tôi. "Trong này là cháp yến mà chú quản gia nhà tôi nấu, cô cho mẹ ăn nhé. À, còn hộp phở gà cho cô." "Ơ, tôi tưởng là anh về rồi." "Cầm lấy đi." "Cảm ơn anh nhé." "Không có gì." "À đúng rồi, đêm qua anh mất ngủ như vậy, giờ có mệt lắm không?" "Mệt thì sao, mà không mệt thì sao?" "Thì tôi hỏi vậy thôi." "Tưởng là mệt thì được cô thương chứ." Tôi nhíu mày lườm anh một cái. Anh khẽ cười. Cái ông này ngày càng bạo mồm bạo miệng. Thực ra tôi biết giữa chúng tôi bây giờ không chỉ đơn giản là cách đối xử của sếp với nhân viên nữa. Ngoài việc là bố mẹ của cu tin ra, thì tôi còn tự hiểu rằng cả hai đều có tình cảm cá nhân dành cho nhau. Chỉ là tôi không cho phép bản thân mình đi quá sâu vào đoạn tình cảm này mà thôi. Thế rồi tiếng mẹ tôi vang lên, chấm dứt bầu không khí căng thẳng của chúng tôi. "Quỳnh ơi." "Dạ mẹ." Tôi vội vàng chạy vào với mẹ. Ai ngờ Dũng cũng lẽo đẽo bước theo sau. Vừa thấy Dũng, mẹ tôi liền bảo tôi đỡ mẹ ngồi dậy. Cậu Dũng tới chơi hay có việc gì ở đây vậy? Cháu tới thăm cô ạ. Ôi cảm ơn cậu nhé, tôi cũng đang khỏe rồi đấy mà, cậu khách sáo quá. Không có gì đâu cô, cô với nhà cháu bây giờ cũng thân thuộc lắm rồi, cô đừng khách sáo. Nghe anh nói những lời này, thực sự là trong lòng của tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, có một chút ấm áp, có một chút cảm kích, thậm chí là có cả một chút gắn kết không tên. Có lẽ mối gắn kết không tên ấy thì chỉ mình tôi hiểu được, bởi vì anh chính là bố của cô Tin, mà mẹ tôi cũng là bà ngoại thằng bé. Tôi hơi thất thần vài giây, sau đó cười nhẹ hỏi mẹ. Mẹ gọi con có việc gì thế? À, mẹ thấy con với cậu Dũng đứng bên kia nên gọi hai đứa vào ngồi đây chơi. Thế mà con cứ tưởng là có chuyện gì làm con hơi sợ. Con bé này, mẹ khỏe hơn nhiều rồi, con cứ làm quá lên thôi. Dũng khẽ cười, anh lễ phép nói. Là cô luôn lo lắng và yêu thương bác nên mới vậy thôi. À ừ, thế nên 26, 27 tuổi rồi vẫn chưa tính lấy chồng đấy cậu ạ. À, tôi nghe mẹ nói như thế thì liền phụng phịu đáp. Kìa mẹ, còn không đúng. À được, cứ nhắc tới chuyện lấy chồng là gạt phát đi như con không. Con còn trẻ mà mẹ, chưa có đến 30 nữa. Nhưng mà lấy chồng tầm này là được rồi. Hay là cậu Dũng ơi, cậu có cậu bạn nào chưa vợ ấy, giới thiệu giùm tôi cái cho cái Quỳnh nhà tôi với. Cũng may mà khi đó trong miệng của tôi không có uống ngụm nước nào, không thì cũng chết vì sặc. Dũng nghe mẹ tôi nói vậy, anh cũng đưa tay lên ho khụ khụ vài tiếng. Xong anh bảo, dạ vâng, để cháu xem. Cảm ơn cậu trước nhé. Mà cô Tiên có ngoan không cậu? Mấy hôm cháu đi công tác nên gửi về ông bà nội, thấy ông bà bảo là thằng bé ngoan lắm. Vậy thì tốt rồi, thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện. Chỉ tiếc là tôi coi duyên trông nom thằng bé được một thời gian ngắn, bây giờ bệnh tật thế này lại phải xin phép cậu cho tôi nghỉ rồi. Tôi nhớ thằng bé lắm đấy. Dạ vâng, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Có dịp cháu sẽ cho thằng bé tới nhà chơi ạ. Được như vậy thì tốt quá. Tôi nhìn nụ cười tươi của mẹ, rồi tới ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương khi nhắc đến cô Tin. Tự hỏi trong lòng, nếu mẹ biết cô Tin là cháu ngoại của mẹ thì không biết sẽ ra sao nhỉ. Chắc là mẹ sẽ hạnh phúc lắm đây. Nhưng mà để có ngày đó chắc là còn xa vời lắm. Dũng ngồi nói thêm một lúc nữa thì có việc phải đi. Tôi tiễn anh ra đến cửa, ngập ngừng một hồi mới dám bảo. Anh này. Ừ, sao thế? Thỉnh thoảng anh rảnh cho cô Tin đến nhà tôi chơi nhé. Hoặc là cho phép tôi tới nhà chơi với thằng bé. Dũng nhíu mày ngạc nhiên nhìn tôi, bộ dạng giống kiểu là rất lạ khi thấy tôi chủ động nói những lời này. Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu đáp. Tôi biết rồi, thôi tôi về đây. Vâng, anh về cẩn thận. Lúc sau khi anh đi khỏi rồi thì bác sĩ bảo mẹ tôi chuyển phòng, được chuyển sang phòng bệnh theo yêu cầu. Mà phòng này còn là phòng VIP, một mình mẹ tôi một phòng, tivi, tủ lạnh, điều hòa đủ cả, cứ như là đang ở khách sạn ấy. Tôi đoán phòng này rất đắt đỏ, sợ có sự nhầm lẫn gì đó nên tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, có nhầm lẫn gì không? Nhà em đăng ký phòng thường thôi ạ. À, phòng kia kín người rồi nên chúng tôi chuyển bệnh nhân qua phòng theo yêu cầu cho rộng rãi mà. Cô không phải lo chi phí nhé, rẻ như phòng thường thôi. Bác sĩ nói vậy thôi, nhưng đến con ngốc cũng phải hiểu là không đơn giản như thế. Tôi đoán là chắc chắn có ai đứng sau giúp mẹ tôi chuyển sang phòng VIP. Nghĩ đi nghĩ lại, người làm được điều này chỉ có Dũng, nhất định rồi, chỉ có mình anh mà thôi. Tôi định lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh hỏi rõ, nhưng cuối cùng soạn đi soạn lại tin nhắn, lại không biết nên hỏi thế nào. Nếu anh đã muốn giúp tôi âm thầm như thế mà tôi lại hỏi thẳng anh thì có kỳ quá không? Tự nhiên ngày hôm đó cứ nghĩ tới anh và những điều anh làm cho mình mà tâm trạng của tôi tươi tỉnh hẳn. Buổi trưa Kim Mai vào thăm mẹ tôi, nó bảo: Má tao đi tìm phòng bác mà xây sẩm mặt mày. Hôm trước nhớ rõ là nằm ở phòng kia mà. Sao bây giờ đã nằm ở phòng theo yêu cầu rồi, lại còn là phòng VIP đắt nhất bệnh viện nữa chứ? Ừ, đi tìm thế mà sao không biết đường gọi cho tao? Đấy, vừa xuống máy bay như kiểu là rơi mẹ nó mất não rồi. Mà hôm nay mày mới trúng xổ số hay gì, mặt phấn khởi hẳn so với mấy hôm trước gọi video với tao. Đâu, phấn khởi đâu, tao thấy bình thường mà. Đấy, mồm cười toe toét, nét mặt tỉnh táo hẳn lại còn cãi. À thì tình hình mẹ tao cũng khỏe hơn rồi nên tao chẳng vui. Thế là tốt rồi. Bác sĩ bảo bao giờ được xuất viện về nhà thế? chắc là tuần sau. Thế mày nghỉ làm như vậy có bị trách mắng gì không? Không, anh trưởng phòng mới ở tao tốt lắm, anh bảo tao cứ yên tâm chăm mẹ đi. Kê Mai nhìn tôi tủm tỉm cười trêu. Tao quên mất, bây giờ mày có sếp tổng chống lưng rồi, ô dù cứ to như là cái như vậy, thách đứa nào dám ý kiến. Đã nói linh tinh rồi đấy, thôi vào phòng đi. Ừ, mà phòng này cũng là anh sếp đặt cho hả? Ai biết, thôi đi đi. Mẹ tôi ở viện thêm một tuần nữa thì được xuất viện về nhà. Trộm vía bác sĩ còn khen mẹ tôi khỏe lên nhiều so với những bệnh nhân khác. Trước khi về, bác sĩ còn cho tôi một thực đơn ăn uống. Hôm vừa làm thủ tục xuất viện xong, hai mẹ con đang dắt nhau ra về thì bất ngờ tôi lại gặp chị Tâm. Tôi sợ chị ta thấy mình nên vội vội vàng vàng vừa cầm đồ lại vừa đỡ mẹ ra cổng thật nhanh. Không ngờ mới đi được mấy bước đã nghe giọng của chị ta vọng lớn. Ơ, Quỳnh à. Tôi lờ đi giả vờ như không nghe thấy, nhưng mẹ tôi lại được nghe được nên dừng lại rồi bảo tôi. Hình như kia là vợ cậu Dũng, cô ấy gọi con kìa. Mẹ tôi vừa dứt lời thì chị ta đã đi lại gần. Chị ta cười cười nhìn mẹ tôi. Cô Ngân ạ? Ừ. Cô Tâm biết Quỳnh nhà tôi à? Vâng ạ. Quỳnh là nhân viên thiết kế giỏi của công ty nhà cháu đó cô. Chị ta nom cười cười nói thế thôi, nhưng mà bụng dạ lại một bồ dao găm thâm sâu khó lường. Không phải là tôi có ác cảm gì với chị ta nên nghĩ vậy, mà đơn giản là những gì chị ta làm và nói với tôi ngày hôm qua là đủ hiểu. Thế nên dù đã thỏa thuận trước, nhưng tôi vẫn có chút đề phòng. Tôi giả vờ cười nói. Chị cũng ở đây à? Chị đi khám bệnh hay làm gì thế? À, chị đi khám tổng quát định kỳ 6 tháng một lần em ạ. Nhân tiện đang định tính tới thăm mẹ em đây. Thế mà mẹ em đã xuất viện về rồi à? Vâng. Nói xong chị ta quay sang hỏi mẹ tôi. Cô thấy trong người thế nào rồi mà đã xuất viện về vậy? À, tôi khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cô. Dạ vâng, nằm viện có bảo hiểm thì không tốn tiền nhiều đâu cô ạ. Nên cô cứ yên tâm mà điều trị cho khỏe hẳn sáng về. Nghe câu nói vừa nãy, tôi có cảm giác chị ta đang cố tình xoáy mình. Lời nói tưởng chừng quan tâm đơn giản, nhưng mà nói lời nào thâm lời ấy. Càng để mẹ tôi với chị ta nói chuyện, tôi lại càng lo sợ. Tôi cười cười bảo. Em cảm ơn chị nhá. Thôi chị đi khám đi không muộn. Em cũng xin phép cho mẹ về trước đây. Ừ, thế hai mẹ con về cẩn thận nhé. Khi nào rảnh chị dẫn cu tin đến thăm cô sau. Lúc ngồi trên xe về nhà, tự nhiên mẹ bảo tôi. Cô Tâm này cũng tốt bụng phết con ạ. Nhà cô ấy giàu lắm mà cô ấy cũng giỏi nữa. Chẳng biết sao cậu Dũng lại cứ kiên quyết đòi ly hôn đến khổ. Dạ vâng, chuyện gia đình người ta, đôi khi mình biết cũng không hiểu được sự tình bên trong đâu mẹ. Ừ, mẹ chỉ thấy tiếc cô cậu ấy đẹp đôi. Bữa cô ấy về nhà, mẹ thấy cô cậu ấy cãi nhau gì đó gay gắt lắm. Thực ra bố mẹ ly hôn chỉ khổ con cái thôi, nhưng cô tin lại không bám mẹ nó con ạ, cũng đỡ hơn. Dạ vâng, mà mẹ có mệt không ạ? Nếu mẹ mệt thì mẹ nhắm mắt ngủ xíu đi. Mẹ không sao, mẹ cũng khỏe hơn nhiều rồi. Con cũng xem thế nào rồi đi làm lại đi. Nghỉ lâu quá sợ người ta đuổi việc đấy con. Mẹ không phải lo chuyện đó đâu, con lo được mà. Ừ. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Từ lúc mẹ xuất viện về nhà thì tôi nghỉ thêm một tuần nữa mới đi làm lại. Lẽ ra tôi cũng chưa hẳn yên tâm về mẹ, nhưng dì tôi ở dưới quê lên chơi nên cũng đỡ lo. Sáng đó đi làm, các anh chị ở trong phòng thi nhau hỏi tôi tình hình của mẹ, đặc biệt là cái Ngọc. Nó sốt sắng cứ làm như đã lo lắng cho tôi lắm ấy. Hôm thấy anh Duy bảo là mẹ chị bị nhồi máu cơ tim mà em lo quá. Mấy lần định gọi điện hỏi thăm mà sợ chị bận chăm bác nên lại thôi. Thế bác khỏe hơn rồi hả chị? Ừ, bác khỏe hơn nhiều rồi thì chị mới đi làm chứ. Dạ vâng, mừng ghê chị ạ. Ừ. Mà chị Quỳnh ơi, em hỏi thật cái này nhá. Chuyện gì em? Em có làm chị phật lòng cái gì không? Mà mấy nay em có thấy chị khang khác với em? Khác là khác thế nào hả em? Chị như kiểu là có khoảng cách với em đó ạ. Tôi định bảo tại mày có tật thì mày giật mình thôi, nhưng mà nó thích diễn thì tôi diễn đến cùng. Tôi cười nhẹ bảo, do em suy nghĩ quá nhiều rồi, chị vẫn bình thường mà. Thôi làm việc đi em. Dạ vâng. Buổi trưa hôm đó mọi người đi ăn về trước, tôi là người về sau cùng. Lúc về đến hành lang, tôi chợt nghe tiếng Kinh Ngọc vọng ra ở trong góc khuất. Chị Tâm ạ. Em đây. Dạ vâng. Hôm nay chị ta đi làm trở lại rồi. Em không biết nữa, nhưng để em xem. Nếu chị ta mà có gì mờ ám với sếp em sẽ báo. Dạ vâng. Em biết rồi chị. Nghe nó nói tới đây, tôi mới chợt sững người lại. Hóa ra là nó cũng biết chị Tâm. Không chỉ biết thôi, mà ngược lại còn làm tay trong cho chị ta. Dù tôi chợt nhớ cái chuyện mà hôm mẹ tôi nằm viện, cũng chẳng ăn đang yên đang lành gì, chị ta lại biết, thậm chí là biết rõ mẹ tôi bị làm sao. Hóa ra nguyên nhân là do vì đây, định mệnh, cái con Thâm như giái chó này. Cả chiều hôm đó phải ngồi bên cạnh làm việc cùng đứa mình ghét, khiến tôi rất khó chịu. Tôi không thể tập trung nổi, chỉ thấy người ngợm bứt rứt khó chịu. Đến khi về đến nhà, tôi vẫn tự hỏi rốt cuộc tôi đã làm cái gì sai mà khiến nó khốn nạn với tôi quá vậy. Ngày tới công ty làm việc, tôi cứ ngỡ là đã tìm được một người đồng nghiệp tốt, thậm chí tôi còn quý nó như là em gái của mình. Thế nên sau khi biết sự thật lại càng thất vọng nhiều. Tối ăn cơm xong, có gì ngồi tâm sự với mẹ tôi rồi, nên tôi ngồi trong phòng mỗi mình. Đã nửa tháng rồi tôi không gặp cô Tin, tôi cảm thấy vừa nhớ con lại vừa khó chịu, chỉ có thể ước làm gì để được bên con mỗi ngày. Khi còn đang ngồi suy nghĩ thì bất chợt điện thoại của tôi vang lên. Số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình, là số của Dũng. Cô đang ở nhà? Vâng, có gì không anh? Ra cổng đi. Vừa dứt lời, không để tôi hỏi thêm câu nào, anh ta đã phụt tắt máy. Tôi nhíu mày nhìn xuống màn hình điện thoại, không ngừng lẩm bẩm. Cái anh sếp khó tính khó nết này, lúc nào cũng kiểu ra lệnh cho người khác. Bộ anh tưởng anh nói một câu là tôi phải nghe lời anh sao? Đừng có mơ. Nói thì nói vậy thôi, nhưng cuối cùng thế quái nào tôi vẫn đứng dậy, khoác một chiếc áo choàng rồi lững thững đi về phía cổng. Ra tới nơi tôi đã thấy Dũng đứng nhàn nhã tựa vào thân xe, hai tay đút túi quần. Ánh đèn đường chiếu xuống rõ khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm của anh. Hôm nay anh mặc chiếc áo len cổ lọ trắng, quần âu đen, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dáng dài, nhìn tổng thể rất giống mấy idol Hàn Quốc. Tôi đi về phía sau lạnh nhạt hỏi. Anh có việc gì thế? Lên xe đi. Đi đâu? Mà tôi không có đi đâu. Cô Tin đang ngồi trên xe đấy. Dũng vừa dứt lời, hai mắt tôi liền sáng như sao đêm nhìn anh. Không thèm đáp lời anh mà tôi đã mở cửa bước vào trong xe. Đúng như lời Dũng nói, cô Tin đang ngồi ở ghế sau cửa xe. Ồ, mà hôm nay thằng bé với anh mặc đồ đôi luôn đó. Thằng bé vừa thấy tôi đã cười reo lên. À, cô Quỳnh. Tôi không biết thằng bé là con của mình đến nay, thì đây là buổi đầu tiên tôi gặp lại thằng bé. Chính vì vậy khoảnh khắc nhìn thấy con, sống mũi của tôi chợt cay xè. Tôi đáy lòng sâu lên niềm hạnh phúc và tình yêu thương bất tận. Tôi ngồi xuống bên cạnh con, điều đầu tiên là ôm con vào lòng. Có trời mới biết tôi đang khát khao cái cảm giác được vỗ về hai tiếng mẹ đây biết nhường nào. Nhưng có lẽ điều đó là quá xa vời với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tiếng chị Tâm bỗng vang vẳng bên tai của tôi. Cô Tin chính là điều duy nhất khiến cuộc hôn nhân của tôi được hàn gắn. Nếu ai mà cố tình phá hủy, nhất định tôi sẽ không tha cho người đó. Nên tốt nhất bây giờ là cô chọn đi. Một là giữ cái bí mật này mãi mãi, sống để bụng chết mang theo, và thỉnh thoảng còn được gặp con, nhìn thấy con. Hai là cứ công khai nhận con đi, rồi để mẹ mình chết bất đắc kỳ tử. Đang tha thẩn suy nghĩ thì bất chợt tiếng cô Tin vang lên, đánh thức tôi trở về thực tại. Cô Quỳnh. Tôi giật mình, chợt phát hiện ra vì mình quá kích động mà ôm thằng bé hơi chặt. Tôi vội vàng lau giọt nước mắt đang rơi, cười tươi nói. Cô xin lỗi cô Tin nhé, do cô nhớ cô Tin quá đó. Cháu cũng nhớ cô Quỳnh. Thế cô Tin đi học tuần vừa rồi được phiếu bé ngoan không? Có à? Cháu giỏi lắm. Tôi vừa dứt lời thì Dũng ở phía trước lên tiếng. Hai cô cháu muốn đi đâu? Tôi quay sang hỏi cô Tin. Cháu muốn đi đâu? Dạ, cháu muốn đi ăn gà. Gà KFC bữa cô cháu mình ăn phải không? Đúng ạ. Nghe tôi và thằng bé nói vậy, Dũng liền phản đối. Ăn cái gà đó toàn là đồ đông lạnh, lại nhiều dầu mỡ, tốt gì đâu mà ăn. Thỉnh thoảng mới ăn một bữa mà, không sao đâu. Với lại tôi biết một quán này người ta làm bằng đùi gà tươi đó, không phải là đồ đông lạnh như trong siêu thị đâu. Cô biết được là gà tươi à? Biết chứ, ăn nhiều là biết mà. Dũng suy nghĩ vài giây rồi vẫn kiên quyết nói. Không được, chọn cái khác đi. Tôi với cô Tin nhìn nhau, bộ dạng cứng nhắc của anh làm cả hai chán chẳng buồn nói nữa. Dũng thấy thế lại quay đầu lại hỏi: "Đi đâu đây?" "Tùy anh." Dũng cũng không trả lời nữa. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ đưa hai mẹ con tôi đến một nhà hàng hoặc là nơi nào đó mà anh coi là sạch sẽ. Nhưng cuối cùng anh lại dừng lại trước một quán đồ ăn nhanh. Quán này cũng là quán mà tôi và cái Mai hay ăn. Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn chưa kịp nói gì, anh đã lạnh lùng lên tiếng: "Đưa thằng bé xuống xe." Hai mẹ con tôi tủm tỉm cười nhìn nhau. Vì quán này là quán bình dân nên đối tượng học sinh sinh viên cũng rất nhiều, đặc biệt là mấy cô gái ở độ tuổi 18-22 chưa chồng. Khi mà anh bước vào quán, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không tính đến khuôn mặt đẹp trai cùng dáng người hoàn hảo, chỉ tính đến cái thần thái và style ăn mặc đỉnh cao thôi, thì anh cũng xứng đáng là cực phẩm của cực phẩm rồi. Chẳng biết sao mà thấy mấy đứa con gái tụm năm tụm ba lại suýt xoa, có người còn chụp chộp ảnh của anh nữa. Trong lòng của tôi chợt dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng thì không kìm lòng được, tôi lên tiếng: "Này, anh chờ với." Dũng quay lại nhìn tôi, hàng lông mày khẽ nhíu lại, bộ dạng ngạc nhiên nhìn tôi như người ngoài hành tinh, giống như kiểu là đã đến đây rồi thì còn chờ đợi cái gì nữa. Tôi bế cu tin ở trên tay, mặc kệ ánh mắt của anh, ánh mắt của mọi người, trực tiếp chọn một góc bàn bên cửa sổ. Đằng sau tôi lúc này vẫn vang lên giọng nói: "Eo, tiếc thế, đẹp trai vậy mà đã có vợ con." Tôi gọi ra hai chiếc đùi gà rán, hai chiếc cánh gà rán, chưa kể còn khoai tây chiên, khoai lang kén và trà sữa các kiểu. Trong suốt quá trình thì chỉ có tôi với cu tin ăn, Dũng ngồi đối diện không đả động gì tới, thỉnh thoảng lại cau mày nhìn mẹ con tôi. Tôi vừa đút thịt gà cho cô Tin vừa hỏi: "Ngon không cô Tin?" "Dạ ngon lắm ạ. Ở nhà bố cháu không cho con ăn cái này." "Đã vậy thì hôm nay phải ăn nhiều vào nhá." Hai mẹ con chúng tôi vừa nhai ngồm ngoàm, vừa mỉm cười nhìn nhau với vẻ mặt rất hưởng thụ. Dũng thì cứ cau mày nhìn đĩa gà rán rồi nhìn tới chúng tôi. Lúc sau tôi chủ động đưa một cái cánh gà cho anh. Dũng hỏi: "Đưa tôi làm gì?" "Để ăn chứ còn làm gì. Anh ăn thử xem, ngon lắm lắm luôn." "Ăn xong rồi có phải mua thuốc đi ngoài không?" Tôi lườm nhẹ anh một cái, rõ ràng là mời thật lòng mà lại bị móc mỉa kiểu như ăn rồi bị đi ngoài. Tôi không thèm quan tâm anh nữa, cúi xuống ăn cùng cô Tin. Hai mẹ con tôi ngồi một lúc thì ăn hết sạch những món ăn trên bàn, ăn tới nỗi đầy một bụng. Trước khi ra về, anh còn bảo tôi: "Tối hôm nay thằng bé mà bị đau bụng ấy thì cô cứ liệu đấy." Nghe tưởng chừng là một lời cảnh cáo nghiêm túc, nhưng khi tôi ngước mắt nhìn anh thì thấy anh đang nhoẻn miệng cười. Lúc ấy tôi chợt nhận ra một người lúc nào cũng lạnh như tảng băng cũng có một khía cạnh dịu dàng, ấm áp. Ăn xong chúng tôi cho thằng bé đi khu vui chơi một lúc rồi mới trở về nhà. Hình như bọn trẻ con có một điểm khá giống nhau là rất hay ngủ trên đường đi. Thành ra lần này xe chạy chưa được 1/3 quãng đường, thằng bé đã ngủ ngon lành trong lòng của tôi như lần trước. Ôm con vào lòng, tôi chỉ ước sao khoảnh khắc này dừng lại lâu một chút để tôi có thể bên con lâu một chút. Nhìn gương mặt thằng bé đã nhắm mắt ngủ say, tôi tự hỏi không biết là 3 năm qua con đã sống thế nào. Bố của con chắc chắn là sẽ đối xử với con rất tốt rồi. Vậy còn vợ của bố con, người đối xử với con thế nào? Nghĩ đến đó mà trái tim của tôi lại quặn lên một niềm đau thường trực. Nhiều lúc đau quá chỉ muốn móc trái tim này ra xem trong đó có gì mà khiến tôi đau đến thế. Đang mải ngắm nhìn con thì Dũng bất ngờ lên tiếng hỏi: "Thằng bé ngủ rồi à?" "À dạ vâng." "Cô Quỳnh, cảm ơn cô nhé. Tối nay tôi thấy thằng bé rất vui." "Anh đừng khách sáo như vậy. Chỉ cần anh cho tôi gặp thằng bé thường xuyên là tôi vui rồi." Nói xong tôi mới biết là mình lỡ lời, sợ Dũng nghĩ ngợi nên tôi phải giải thích thêm. "Tại vì tôi thật sự là rất thích cu tin anh ạ." "Ừ, thằng bé gặp ai cũng thích, vậy mà mẹ nó thì không." "Ủa, sao vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Dũng dừng lại vài giây rồi bắt đầu lên tiếng kể. "Tôi cũng không biết nữa, cô nhìn bề ngoài có vẻ là rất yêu thương con mình vậy thôi, nhưng mà thực chất sau lưng lại chẳng quan tâm gì đến thằng bé cả. Bằng chứng là tôi đã kiểm tra camera và thấy rõ điều đó. Thậm chí lúc thằng bé đi tập bị ngã mấy bậc cầu thang rất đau, vậy mà cô ấy chẳng tỏ vẻ thương xót gì, vẫn thản nhiên ngồi buôn điện thoại với bạn bè. Nói thì cô chê cười chứ, nhiều lúc tôi còn hoài nghi không biết là cô ấy có phải là người đẻ ra Putin không nữa. Nếu mà thằng bé mà không giống tôi, chắc là đi làm xét nghiệm ADN rồi. Nói xong Dũng cười khổ một cái, cả người tôi cũng như lặng đi. Có ai đó hình như đang xiên vào những vết dao trong tim của tôi đau nhói. Nghĩ đến việc thằng bé ngã đau mà không được sự quan tâm từ chị ta, mà tôi đã thấy đứt gan đứt ruột. Tôi cố che giấu cảm xúc, nén tiếng thở dài vào trong để nước mắt không rơi. Nghe câu chuyện anh kể, rồi lại nhớ đến câu nói của chị ta hôm trước. Sao tôi cứ có cảm giác chị ta không hề yêu thương thằng bé. Ngược lại, chị ta chỉ coi thằng bé là công cụ để níu giữ chồng mình. Lần đầu tiên tôi lên tiếng hỏi về chuyện riêng của anh. Tôi nghe nói anh chị đang chuẩn bị ly hôn. Ừ, tôi muốn ly hôn từ rất lâu rồi, nhưng bắt buộc phải chờ Putin đến 3 tuổi. Vì luật pháp quy định con dưới 36 tháng tuổi thì theo mẹ, mà tôi không thể nào chịu đựng được cảnh con trai của mình bên một người mẹ vô tâm như vậy. Hóa ra tất thảy lý do là như vậy, tất thảy đều là vì Putin. Có thể cho thấy Dũng rất yêu con trai của mình. Tình yêu của anh dành cho thằng bé không kém gì tôi cả. Tôi cũng không muốn hỏi quá sâu về chuyện gia đình của anh, nên liền lảng sang một câu hỏi khác. Mà tôi hỏi thật này, có phải là cái vụ bản thiết kế của tôi hôm trước ấy, anh đã biết người đứng sau là ai rồi phải không? Sao lại hỏi như vậy? Thì anh cứ trả lời đi. Ừ. Anh điều tra được ra con bé Ngọc à? Cô cũng sáng mắt ra rồi đấy. Ơ kìa, tôi chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng mọi thứ đều nghiêng về cô ta. Vậy à? Sao không nói cho tôi biết sớm chứ? Cô có tin không? So với việc tin nó và anh thì tôi tin anh nhiều hơn mà. Tôi nói tới đây thì thấy khóe mắt của anh khẽ cười. Sau đó anh thản nhiên nói, xem như là cô cũng không bị đuôi. Sáng hôm sau tôi vừa đến công ty thì đã nghe được tin tức con bé Ngọc bị sa thải. Hỏi cả phòng lý do thì không ai rõ, mà đây là quyết định từ sếp tổng. Tôi chợt nhớ tối qua lúc anh đưa tôi về đến nhà, anh có hỏi tôi một câu là, hỏi thật, cô có thích cái cô Ngọc gì đó làm cùng không? Anh nghĩ một người chơi xấu mình như vậy thì tôi còn muốn nữa không? Tất nhiên là không rồi. Liệu có phải vì tôi nói như vậy nên anh mới sa thải con bé Ngọc không? Tôi không rõ nữa. Chắc là anh cũng chỉ muốn loại bỏ thành phần xấu trong công ty mà thôi, chứ lời nói của tôi làm gì mà có trọng lượng như vậy. Nghe mấy chị kể, con bé Ngọc mới đầu bất mãn lắm, nhưng anh Duy đã bảo nó lên phòng sếp tổng. Chẳng biết là sếp đã nói gì mà nó ngoan ngoãn thu dọn rời khỏi công ty. Nó đi chưa được bao lâu thì tôi đến. Mấy anh chị trong phòng bình thường thấy tôi thân với con bé nên bảo, Quỳnh, hay là em thử xin sếp tổng cho con bé Ngọc ở lại công ty xem sao, chứ chị thấy nó cũng nhanh nhẹn với tốt bụng mà, lại chơi thân với em nữa. Tôi không biết trả lời mọi người ra sao. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra những việc xấu nó làm với tôi cho mọi người nghe. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng tôi vẫn cười gượng đáp, dạ vâng, nhưng mà em nghĩ chắc là sếp tổng đuổi việc thì sẽ có nguyên nhân thôi ạ. À ừ, thì phải có nguyên nhân thì sếp mới đuổi, chứ sếp mình không bao giờ có chuyện đang yên đang lành lại đuổi việc như vậy đâu. Nhưng mà không biết nguyên nhân là gì nhỉ? Em cũng không rõ nữa. Thôi làm việc đi mấy anh chị. Ừ, làm việc thôi. Tôi ngồi xuống bàn làm việc, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang chỗ trống bên cạnh mình. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Dù ghét bỏ hay oán trách thì cũng không thể phủ nhận chúng tôi đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp khó quên. Sau ngày con bé Ngọc bị đuổi việc, tôi với nó cũng không gặp lại hay liên lạc gì với nhau trong một khoảng thời gian dài. Cứ như vậy thời gian trôi qua, chớp mắt một cái cũng đã đến Tết âm lịch. Năm nay tôi được thưởng Tết hơn cả một tháng lương, nên có lẽ Tết năm nay là cái Tết đầy đủ nhất của mẹ con tôi từ trước tới giờ. Chiều 25 được nghỉ Tết, trên đường về tôi có ghé vào siêu thị mua ít đồ và mua cho cả Putin mấy bộ quần áo. Có trời mới biết tôi đã khát khao cái cảm giác này lâu lắm rồi. Cảm giác chọn từng bộ quần áo cho con rồi được mặc cho con bộ quần áo đó, chứ không phải là gấp gọn, cất một góc nhỏ như mọi năm. Sáng 26 tôi phải về quê rồi, nên tối 25 tôi đã gọi cho Dũng xem anh có nhà không, rồi chủ động lái xe tới trước cổng nhà anh. vừa muốn gặp con, lại vừa muốn gửi cho con mấy bộ quần áo. Tôi rất muốn làm những điều lớn lao hơn thế nữa, nhưng mà với hoàn cảnh thân phận của tôi bây giờ, thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ giới hạn tại đây. Tôi gửi anh mấy bộ quần áo cho cô tin nhé. Cũng không có ý gì đâu, chỉ là đi ngang qua siêu thị, thấy mấy bộ này xinh quá nên mua tặng thằng bé. Hy vọng là anh sẽ nhận giúp tôi. Dũng nhìn túi đồ trên tay của tôi, anh nhíu mày hỏi. Vì cái này thôi à? Vâng, đúng rồi. Cảm ơn cô, tôi sẽ cho thằng bé mặc. Cô tin đang ở trong nhà hả anh? Ừ, đang ở trên phòng chơi với bà nội. Cô muốn vào nhà chơi với thằng bé không? Nghe tới hai từ bà nội, dù rất muốn vào chơi với con, nhưng cuối cùng tôi đành kìm nén lại rồi nói. À dạ thôi, tôi xin phép về đây. Về còn sắp đồ mai về quê. Năm nay cô ăn Tết ở quê à? Vâng. Ừ, thế về đi, về cẩn thận. Trước khi lên xe ra về, tôi khẽ liếc mắt nhìn về phía căn phòng trên tầng. Chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa mình và con lại xa thế này. Cảm giác như trái tim của mình đang bị hàng ngàn mũi tên cùng lúc tấn công. Tiếng xe máy nổ lên, tôi nghe rõ tiếng mẹ anh từ phía sau gọi vọng ra. Ai vậy con? Tôi không biết Dũng sẽ trả lời thế nào. Vừa đi tôi vừa rơi nước mắt. Xin lỗi con, xin lỗi con của mẹ. Rồi một ngày mẹ con mình sẽ được đường đường chính chính nhận nhau, có đúng không? Tôi cứ tự an ủi mình như thế cho đến khi về tới nhà. Sáng hôm sau, tôi và mẹ thuê taxi về quê. Cả năm vắng nhà nên khi về phải dọn dẹp lại rất nhiều thứ. Mấy ngày Tết trôi qua, tôi cứ bận rộn sắm Tết rồi làm cơm tất niên, cơm 30 các kiểu, nên cũng đỡ say sứt và nhớ con hơn. Chưa 30 thắp hương xong, tôi có đốt cho bố và em Hiếu ít tiền vàng và mấy đồ dùng hàng mã. Cứ nghĩ lại hồi nhỏ, cả nhà vui vẻ bên nhau, không năm nào là không gói bánh chưng. Bằng giờ là mẹ dẫn hai chị em đi mua quần áo Tết, bởi nhà nghèo mua quần áo tầm này mới rẻ. Vậy mà thoát một cái cũng gần chục năm, kỷ niệm còn đó mà mỗi người đã mỗi thế giới, không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Tôi nhớ cảm giác ấm cúng đó đến cồn cào ruột gan, nhưng không dám khóc, bởi vì tôi sợ mẹ thấy buồn cũng sẽ buồn theo mình. Mặc dù tôi biết nỗi đau ấy trong mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai, chỉ là mẹ cố gắng nén nó vào một góc của trong tim mà thôi. Bố ơi, Hiếu ơi, Tết năm nay nhà mình lại không gói bánh chưng như ngày xưa nữa rồi. Bố và em ở trên đó ăn Tết vui vẻ nhé. Mẹ dạo này cũng yếu hơn trước, bố và em sống khôn chết thiêng, phù hộ cho mẹ luôn luôn mạnh khỏe nha. Tôi chờ tới lúc tiền vàng chỉ còn một đống tro tàn mới thở dài một hơi, đứng dậy chuẩn bị đồ cho khoảnh khắc giao thừa tối nay. Đúng 12 giờ, chuẩn bị đồ cúng cho mẹ thắp hương xong thì tôi cũng vào giường nằm. Tôi cầm điện thoại nhắn tin gửi lời chúc tới nhiều người. Tôi viết sẵn một tin nhắn: chúc anh năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền đầy túi, tình đầy tim. Tôi chỉ việc sửa lại cách xưng hô rồi gửi đi thôi. Ví dụ gửi cho chị thì tôi sửa lại thành chúc chị. Từ lúc tôi gửi cho Dũng, anh liền trả lời bằng một câu chẳng liên quan. Nói thử xem, tình yêu là như thế nào? Tôi nhíu mày không hiểu khi nhìn dòng tin nhắn, nhưng vẫn đáp lại. Theo tôi, tình yêu bao gồm hạnh phúc, ngọt ngào, giận hờn, bao dung. Nói chung là nhiều cảm xúc hỗn hợp lắm. Thế thì có khác gì nồi cắm lợn đâu. Tôi tròn xoe mắt, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Dạ vâng, một ông bố đã một vợ một con nhưng nhận định tình yêu không khác gì nồi cắm lợn. Thật sự là tôi không thể tin nổi. Tôi nhắn lại. Khiếp, tình yêu thiêng liêng như thế mà nhận định kiểu gì vậy? Anh cứ làm như là chưa bao giờ yêu ai. Ừ thì chưa bao giờ yêu ai mà. Tôi đang định nhắn còn vợ anh, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vợ chồng hai người họ đang trục trặc. Hơn nữa mới đầu năm mới cũng không nên khuấy đảo vết thương của người ta. Trong lúc còn đang nghĩ ngợi xem trả lời thế nào thì Dũng lại gửi tin nhắn đến tiếp. Cho đến khi gặp được cô. Sáu từ cho đến khi gặp được cô tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu ghép với câu trên thì lại không hề đơn giản. Tự dưng trái tim của tôi đập nhanh thình thịch. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này sao cho đúng. Có chút vui vui, có chút nôn nao, có chút lâng lâng như đang say rượu. Nhưng sau tất cả, tôi lại muốn trốn tránh. Hy vọng vừa bén lên liền bị lý trí gạt ngay tức thì. Tôi hỏi lại một câu chẳng liên quan. Cô tin ngủ rồi hả anh? Hay còn thức đón giao thừa? thằng bé ngủ rồi. Sau đó anh liền gửi cho tôi một bức hình trong phòng làm việc của anh. Trên bàn laptop vẫn mở những tài liệu về công ty. Chẳng lẽ ngay cả cái thời khắc này mà anh cũng phải làm việc sao? Tự nhiên nghĩ vậy tôi lại thấy thương thương. Bình thường tôi rất ngưỡng mộ những người giàu có. Thậm chí có những lúc khổ quá tôi còn tự hỏi, tại sao cũng là kiếp người mà người ta giàu như vậy, mình thì nghèo mãi. Ngày hôm nay tôi mới hiểu rõ, hóa ra cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được thành công như hôm nay thì người như anh phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, thậm chí là gấp trăm ngàn lần người bình thường như tôi. Tôi nhắn lại, anh vất vả thật.